Chương 4. 1182 chìa khóa, nguyệt phiếu tăng thêm 8. Mục lao ra tử thần sắc khó coi trừng mắt nhìn cái kia nhỏ canh một chút, lập tức nói nói, Kiều Kiều, ngươi đừng đi, ngươi lưu tại nơi này chờ ra ra. Một khắc đồng hồ, không, không, nửa khắc đồng hồ, nửa khắc đồng hồ là đủ rồi chờ lấy mục lao ra tử để khí bay lên, mấy cái tung rơi liền cấp tốc biến mất tại kiểu mục diện trước. Kiều mục trong lòng biết lao nhân này là đi tìm cái kia mấy vị trưởng lao đi. Trong mắt lại như cũ không hư nở dê nô y nửa phần nổi sóng chập trùng. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm bia đá kia thượng đạo thứ ba lằn ngang bên trên, lại đi đến bia đá mặt trái nhìn một chút, phát giác tấm bia đá này phía sau còn nhấp nhô không ít người tên. Thì như một tinh trần danh tự, biểu hiện đột phá thứ 58 tầng. Mà một viện viện thì là thứ 29 tầng. Xem ra này mỗi một đạo lằn ngang đều đại biểu cho một tầng. Mà này chiêu dương lâu sợ là phải có 99 tầng bây giờ tầng thứ 3 lằn ngang lóe lên, này đã nói vào trong 3 người, có người tới tầng thứ 3 có thể nghe nói bọn họ hôm qua cái liền đã tiến vào này chiêu dương lâu đi. Một ngày một đêm mới đến tầng thứ 3 cái kia một tinh trần này 58 tầng, chẳng phải là muốn ở bên trong ngây ngốc thời gian 2-3 tháng kiểu một nhịn không được ha ha một tiếng, lập tức xoay người một cái, lạnh lùng trong con ngươi hiện lên một đạo tức giận. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì cút gọi là nhỏ canh thanh niên, chính rụt đầu rụt cổ ở một bên giám thị tiểu mục, nghe được tiểu thái tử phi quát to một tiếng, hắn cu nở dê đi theo giật nảy mình, người liền hướng lui về phía sau mấy. Bước. Tiểu mục sĩ chân vừa muốn rời khỏi, đột nhiên cảm thấy trên cổ tay thúy bách vòng ngọc đống dưng nóng lên. A hôm nay này vòng tay chuyện gì xảy ra nàng túi đầu nhìn lại, nhưng thấy mình trên cổ tay vòng tay, đột nhiên phát ra một trận ánh sáng nhu hòa. Này ánh sáng như thế nào như thế giống kiểu mục trong lòng đột nhiên khẽ động, còn không tới kịp suy nghĩ, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật, nhanh như điện chớp lui về phía sau. Không gian một cái đổi thành, đợi nàng lại mở mắt ra lúc, cả người đã đặt mình vào tại một mảnh rộng lớn trên đại thảo nguyên. Kiểu mục một mặt ngây ngốc nhìn lên trước mắt xanh biếc đại thảo nguyên. Nháy mắt mấy cái nhắm lại hai con ngươi, trong lòng mặc niệm ba tiếng, huyễn trận, phá lại mở mắt ra lúc. Vẫn là cái kia phiến đại thảo nguyên sau lưng truyền đến đàn thú chạy thanh âm, Kiều Kiều đại nhân quay đầu nhìn lên, phi tốc đằng không mà lên, một mặt ngộng bức nhìn qua số lớn đang nở linh dương từ dưới chân của nàng như hồng thủy lan tràn ra. Ta đi, cỏ xanh này trời xanh cu nở dê quá giống như thật đi đợi một đoàn linh dương chạy trôi qua về sau, này đều đã là một khắc đồng hồ sau. Kiều Mục một mặt không nói phiêu rơi xuống đất, ánh mắt tứ phương, dạo qua một vòng. Nhìn xem bốn phía hoàn toàn mở mịt thảo nguyên, thần sắc có mấy phần ngẩn người. Nàng đây là tiến chiêu dương lâu rồi kiểu một túi đầu nhìn một cái trong tay vòng tay. Này vòng tay, là lúc trước mở thần thủy tông thính phong các bí địa chìa khóa, cùng chiêu dương lâu có quan hệ gì duy nhất quan hệ chính là năm đó thần thủy tông thính phong các bên ngoài phụ trận bố trí, cũng là chiêu dương lão tổ bày. Hẳn là này chìa khóa có thể thông dụng tiến vào sở hữu chiêu dương lão tổ bày phụ trận cái kia như thế nói đến. Bên ngoài cái kia xem như cái sân trống rỗng trong, thực ra bố trí mấy tầng ẩn tàng, phòng ngự phụ trận chỉ là lấy nàng trước mắt phụ lực tiêu chuẩn, chưa có thế khám phá mà thôi kiểu kiểu đại nhân trừng mắt nhìn, trùng hợp như vậy sao bên ngoài một lao gia tử mang theo khanh trưởng lão mấy người chạy tới, liếc mắt liền thấy đứng tại vắng vẻ trong viện, cùng cái cọc gỗ giống như nhỏ. Canh! Như thế nào chỉ có tiểu tử ngươi ở đây kiểu kiểu đâu tiểu tử thúi? Sẽ không phải là ngươi lại nói lời gì không nên nói, đem tiểu kiều cho tức giận bỏ đi đi.